Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 206, Trác Hạ Viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Đào ngồi phịch xuống ghế, tiện tay cầm lấy một quả đào trong đĩa trái cây cắn một miếng. Lúc ta ra ngoài, đi ngang Ám Hương cư, nghe thấy bên trong có động tĩnh nên hiếu kỳ nhìn vào, phát hiện nhị tỷ đang ngồi trong sân, dùng kéo cắt vải thêu tiểu cô nương vừa nói vừa lắc đầu. Sắc mặt trông đáng sợ lắm. Đại tỷ, tỷ nói xem nàng không hài lòng với hôn sự sao? Một vị cử nhân trẻ tuổi, tiền đồ rộng mở, phẩm mạo lại xuất chúng, có gì không đáng hài lòng? Phùng Đào thật lòng không hiểu nổi, văn võ bá quan, hoàng thân quốc thích, bất luận là giao tế thường nhật hay hôn sự, đều có từng vòng riêng biệt. Như nàng, gái nhà quan văn, thông thường sẽ kết thân với những phủ văn thần khác, hoặc gả cho môn sinh xuất sắc của thiên tử mới là thường thấy. Tất nhiên, thượng thư phủ chẳng phải gia đình quan văn tầm thường, con cái cưới gả có nhiều lựa chọn hơn người, nhưng cũng chẳng đến mức chê bai như vậy. Có lẽ còn luyến tiếc vị trí Ngô Vương phi chăng? Phùng Đào không nhịn được nói ra một câu thật lòng. Thiếu nữ 15 tuổi, có chỗ vẫn ngây thơ, nhưng cũng có mặt đã bắt đầu nhạy bén kinh người. Phùng Tranh khẽ nhếch môi, lộ ra chút ý cười giễu. Có luyến tiếc cũng vô ích rồi. Ngoại tổ phụ đã cắt đứt tận gốc mộng làm vương phi của Phùng Mai, cho dù nàng ta cam lòng làm thiếp để theo Ngô Vương, cũng phải xem Ngô Vương có dám nhận hay không. Khác với thái tử thiếp thất có phẩm cấp, thiếp của vương gia thì chỉ là thiếp. Cháu gái của lễ bộ thượng thư làm thiếp, thì bức màn che đậy sự tranh giành giữa Ngô Vương và thái tử coi như bị xé toang hoàn toàn. Chỉ cần Ngô Vương không ngu, sẽ không làm việc đó. Ngày mai tam muội thật sự không cùng ta đi sao? Không đâu, đại tỷ cứ vui chơi cho thỏa, đợi tỷ về rồi chúng ta lại cùng đi Thiên Vân Sơn. Thấy Phùng Đào không muốn đi, Phùng Tranh cũng không miễn cưỡng. Được rồi, muội cứ ở nhà ngoan ngoãn, tránh xa Ám Hương cư một chút. Phùng Đào ngoan ngoãn vâng lời. Sáng sớm hôm sau, Ngưu lão phu nhân liền dẫn Phùng Tranh xuất phát. Tổ tôn hai người mỗi người ngồi một cỗ xe, xe của Ngưu lão phu nhân đi trước, xe của Phùng Tranh theo sau. Tuy phải lưu lại vài ngày, nhưng không mang theo nha hoàn hay bà tử nào. Nơi đến là ngự uyển của hoàng gia, vì sự an toàn, những người được mời sau khi đến sẽ có nội thị, cung nữ phục vụ theo sự an bài. Phùng Tranh vén rèm xe nhìn ra ngoài, ánh mắt rừng rưng. Trên đoạn đường này, xe ngựa rõ ràng đông hơn, trong đó có một cỗ xe trông quen quen, nàng chỉ liếc một cái đã nhận ra đó là xe của Hàn Yên Ngưng. Phủ Thượng Thư Bộ Lễ và Hàn Phủ cùng nằm ở Khang An Phường, Phùng Tranh và cháu gái của Hàn Thủ Phủ, Hàn Yên Ngưng, từ nhỏ đã quen biết. Nhưng điều đó không khiến hai người trở thành bạn bè. Khi ánh mắt Phùng Tranh quét qua xe kia, đúng lúc bên kia cũng vén rèm, lộ ra một gương mặt tròn trịa. Thấy Phùng Tranh, Hàn Yên Ngưng lập tức nhíu mày, định hạ rèm. Phùng Tranh nhanh tay hơn, đã sớm hạ rèm xe trước. Trong khoảnh khắc ấy, Hàn Yên Ngưng trừng to mắt, sửng sốt một lúc lâu mới nhớ ra hạ rèm, mặt tựa hồ trầm xuống dựa vào vách xe. Phùng Tranh thật là vô sỉ, còn dám trưng mặt lạnh với nàng. Còn Phùng Tranh cũng tựa vào vách xe, nhấp một ngụm mật thủy, tâm tình thư thái hơn hẳn. Quả nhiên việc dương mặt lạnh, ai làm trước người ấy khoái. Còn chuyện hai người không hòa thuận có ảnh hưởng đến quan hệ hai phủ hay không? Tất nhiên là không. Quan hệ giữa hai phủ rốt cuộc phụ thuộc vào lập trường của người đứng đầu trong triều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Tranh uống xong một ly mật thủy, cơn buồn ngủ kéo đến, rất nhanh đã ôm gối mà ngủ. Xe ngựa rời khỏi thành, theo sau nhiều cỗ xe ngựa hoa lệ hoặc tinh xảo. Không biết qua bao lâu, xe rốt cuộc cũng dừng lại. Phùng Tranh đang say giấc bị gọi dậy, dụi mắt bước xuống xe. Lúc này xe đã vào trong Trác Hạ Viên, khoảng đất trống trước mắt là nơi dừng xe ngựa của các phủ, đi vào trong là khu vườn dùng để các quý nhân tránh nắng nghỉ ngơi, phải đi bộ tiến vào. Cung nữ trong trang phục đồng nhất dẫn các phu nhân, tiểu thư các phủ vào nơi ở. Sau khi ổn định thì phải đi bái kiến Tô Quý Phi. Ngưu lão phu nhân dặn dò riêng Phùng Tranh, các tiểu thư tụ họp một nơi, khó tránh phải biểu diễn tài nghệ để lấy lòng Quý Phi nương nương. Lần này con dù chỉ là đi chơi, cũng không thể để mất thể diện thượng thư phủ. Phùng Tranh ngoan ngoãn đáp, tổ mẫu cứ yên tâm. Ngưu lão phu nhân hồ nghi nhìn nàng một cái, con bé này lâu lắm rồi mới chịu nghe lời như vậy, ngược lại khiến người ta bất an. Nhưng đại tiểu thư từ nhỏ đã được mời người dạy dỗ cẩn thận các môn cầm kỳ thư họa, tuy không bằng nhị tiểu thư xuất sắc, cũng đủ để diện đối khách. Nghĩ tới đây, Ngưu lão phu nhân mới an tâm, cũng không cần phải quá nổi bật. Ngưu lão phu nhân ngắm nhìn tôn nữ với ngũ quan thanh tú, lại dặn thêm một câu. Đã không còn cơ hội trở thành vương phi, thì cũng chẳng cần phải gây chú ý quá mức. Nhị tôn nữ đã gả không như ý, chuyện đã rồi. Nếu đại tôn nữ nhân dịp tụ hội lần này lọt vào mắt xanh của vị phu nhân nào đó, chưa biết chừng còn có thể kết được một mối hôn sự tốt đẹp. Với tư cách là một trong những quý phu nhân, Ngưu lão phu nhân hiểu rất rõ tâm lý của những người cùng địa vị. Khi là mẹ, nhìn thấy con gái mình tỏa sáng thì hớn hở đắc ý. Nhưng nếu là mẹ chồng tương lai, thì lại không muốn con dâu quá xuất sắc, sợ khó dạy bảo. Ôn nhu, đoan trang, biết tiến biết lui mới là phẩm chất mà các vị phu nhân mong thấy ở con dâu. Phùng Tranh mỉm cười, tổ mẫu yên tâm, cầm kỳ thư họa, tôn nữ chẳng có gì xuất sắc. Ngưu lão phu nhân khựng lại một chút, trong chốc lát quên cả đáp lời. Tô quý phi trú tại Sướng Tâm Đường, một trong những nơi phong cảnh đẹp nhất trong Trác Hạ Viên. Khi Ngưu lão phu nhân dẫn Phùng Tranh đến đó, tình cờ gặp được con dâu Hàn Thủ phụ nữ thì đang dẫn theo ái nữ Hàn Yên Ngưng. Thì ra lão phu nhân ở sát phòng chúng ta. Lữ thị mỉm cười ôn hòa. Lâu rồi không gặp người, không ngờ lại có dịp hội ngộ nơi đây. Nụ cười dịu dàng ấy rơi vào mắt Ngưu lão phu nhân, lại thấy chẳng khác gì lời châm chọc. Yến hội thế này thông thường là mẫu thân dẫn theo ái nữ tham dự, lữ thị đây rõ ràng đang chê cười hai nàng dâu nhà bà không ra gì. Nhưng sự thật đúng là như vậy. Điều đó khiến Ngưu lão phu nhân trong lòng tức giận, song trên mặt vẫn phải giả vờ như không nghe ra hàm ý châm biếm. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, phía sau Phùng Tranh và Hàn Yên Ngưng đi song song. Phùng Tranh, tiếng gọi bất ngờ của Hàn Yên Ngưng khiến Phùng Tranh âm thầm nhíu mày. Nàng bình tĩnh nhìn thiếu nữ mang ý xấu trong mắt, không nói lời nào. Ngươi còn dám vác mặt đến đây à? Chưa kịp dứt lời, Hàn Yên Ngưng đã thấy Phùng Tranh lướt qua nàng, đi thẳng. Trong khoảnh khắc sững sờ, Hàn Yên Ngưng nghẹn tới mức suýt không thở nổi, không nhịn được hét lên. Phùng Tranh, tiếng hét khiến Ngưu lão phu nhân và Lữ thị đồng loạt quay đầu, hai cung nữ dẫn đường cũng nhìn lại. Hàn Yên Ngưng vô cùng bối rối, vội nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu rồi chưa gặp đại tiểu thư Phùng gia, ta muốn nói chuyện cùng nàng đi nhanh quá. Lời giải thích này coi như hợp lý, Ngưu lão phu nhân liếc cháu gái. Trong mắt mang theo vài phần không hài lòng. Đi gì mà nhanh thế? Lữ thị mỉm cười. Đại tiểu thư Phùng gia chắc muốn đi cạnh lão phu nhân chăng? Lời nói tưởng như tử tế, song vẫn khiến người nghe cảm thấy như Phùng Tranh có phần thất lễ. Ngưu lão phu nhân hơi nhướng mày, trong lòng âm thầm trách cháu gái không biết điều. Phùng Tranh mỉm cười nhìn Lữ thị. Không phải đâu, là vì đại tiểu thư Hàn gia mắng ta không muốn nghe. Ý cười trên môi Lữ thị lập tức cứng lại, hai cung nữ liếc nhìn Hàn Yên Ngưng với ánh mắt khác lạ. Ngưu lão phu nhân chứng kiến toàn bộ, tâm trạng trở nên vô cùng phức tạp. Rõ ràng cháu gái nói như vậy là chẳng hợp lễ nghi, nhưng sao lại thấy khoan khoái lạ thường. Cách chương